Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570. Long khí cắn trả, đại chu khí vận long trụ sụp đổ trong nháy mắt, thấy một màn như vậy không vẻn vẹn Cao Châu các đại đạo môn thần. O, cơ hồ hơn nửa Đông Châu đều có thể xa xa nhìn thấy phương xa Cao Dương sở sừng sững khí vận kim chủ. Nổ tung, chín con rồng khí lao tới các nơi. Trưng Châu Sơn Âm quận, đảm nhiệm Trưng Quốc quốc tướng Lý Thương ngay đêm đó bên trong nhìn thấy long trụ sụp đổ. Một cái tử kim rồng thần từ xa phương vượt qua chân trời mà tới. Rơi vào Trưng trong vương cung. Lý Thương suốt đêm vào vương cung, trong vương cung bên trong đèn đuốc sáng choang, Trưng Vương bên người đứng yên một vị thân người đuôi rắn hiên viên thị tộc nhân. Trưng Vương thoạt nhìn trên mặt tràn đầy vui mừng, mơ hồ nhìn lại, trên người long khí càng sâu, khí vận tạo thành chân long chi tướng, cái này rõ ràng cho thấy đại chu thiên mệnh chia ra. Hơn nửa rơi vào trên người Triệu Chứng. Cơ Trùng Minh ăn mặc áo bào thêu rồng bào, trong điện đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày. Lý Thương vừa tiến vào trong đại điện liền hấp dẫn ánh mắt của hắn, lập tức nói: "Ái Khanh đến rồi, bản vương mới vừa nghĩ báo cho với ngươi." Thoạt nhìn Trưng Vương Cơ Trùng Minh cũng đã biết đại chu long trụ sụp đổ, khí vận kim long chia ra tình huống rồi. Dù sao ở nơi này Trưng Châu có thể nhìn thấy cái kia hướng đông nam Cao Châu dị tượng cũng không vẻn vẹn Lý Thương một người, cơ sau lưng Trùng Minh vị kia hiên viên thị đại tế ti cũng đồng dạng có thể làm được. Thiên sư phái phái tới thế hệ này thiên sư cũng có thể làm được. Lý Thương chắp tay nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại chu thiên mệnh đã mất. Chứng minh bệ hạ mới thật sự là chân long thiên tử." Trưng Vương Cơ Trùng Minh lại lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn sớm ngày chung kết cái này loạn thế, nhiều loạn lên một ngày, nhân tộc khí vận cùng trong lúc này thổ trăm họ liền suy yếu một phần. Liên tục chinh chiến, thiên tai thảm họa chiến tranh, ven đường hài cốt liền giã, nghe Bàn Châu cùng Bạch Châu không ít huyện quận ngàn dặm không thấy khói bếp, không biết bao nhiêu thành trì thôn đói hài khắp nơi." Lý Thương nói: "Nhưng là Trưng Châu cùng Mãnh Châu lại dĩ nhiên khôi phục sinh cơ. Bây giờ Hồ Nam quận, Trì Bắc quận chờ năm quận chi địa đã xuống hoàn mà Lục Vương trong đó Tứ Vương hoảng hốt chạy trốn. Đối mặt bệ hạ dưới cờ đại tướng Tiết Tĩnh nghe tin đã sợ mất mật, chỉ muốn bắt hoàn mà cùng kinh, kỳ chi địa thiên hạ thái bình liền trong tầm tay." Trưng Vương bên kia lấy ra một phong mật hàm tấu đi ra, đưa cho Lý Thương: "Ngươi xem một chút, theo Bàn Châu tới mật hàm." Lý Thương sắc mặt khuôn mặt có chút xúc động, chẳng lẽ là Bàn Châu bên kia lại xảy ra chuyện rồi hả? Cơ Trùng Minh nói: "Bằng Khấu đại tướng quân vương triệt chết rồi, Đậu Sóc tự lập làm Đông Hải vương, sẽ cùng Bàn Châu Uy Vương tại Viên Đông quận quyết chiến. Song phương đánh lâu như vậy, Bàn Châu cùng lính mới đều không chịu nổi. Hơn nữa bất luận là Uy Vương vẫn là cái kia mới nhâm, Đông Hải Vương Đậu Sóc đều đã không kịp đợi. Vương triệt chính là Bằng Khấu quân, cũng chính là nguyên bản Đại Chu lính mới quân hầu. Bởi vì Đại Chu buông tha Dương Kinh, thiên tử cùng quần thần chạy trốn xuôi nam, Bằng Khấu quân cũng liền trở thành vứt đi, lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh, xung quanh đều là loạn quân. Còn có muốn nhập quan Bàn Châu Uy Vương cùng dưới cờ Thần Đô quân gắt gao ngăn cản bọn họ. Bàn Châu Uy Vương muốn ra Bàn Châu vào hoàn mà kinh kỳ thì nhất định phải xuống Viên Đông Viên Tây hai quận, mà lính mới tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này hai mà. Ban đầu xây dựng lính mới chính là vì chống đỡ Bàn Châu Uy Vương. Trong đó hơn nửa sĩ tốt chính là gần đây từ nơi này Viên Đông, Viên Tây, Đông Lâm quận, Đông Hải quận bốn cái quận động viên. Cho nên bọn họ không có khả năng buông tha nơi này. chỉ có thể cùng Bàn Châu Uy Vương tử chiến. Hiện ra bế tắc, đây cũng là Dương Kinh vùi lấp Đại Chu Long Đình Nam Độ sau. Tại sao lính mới còn không có tán nguyên nhân? Bởi vì đại đa số người bọn hắn đều đến từ bản xứ. Bàn Châu Uy Vương một khi nhập quan, thứ nhất gặp họa khả năng chính là bọn họ cố thổ quê hương. Nếu như là phía trên quân hầu cùng tướng giáo muốn buông tha cái này bốn quận chi địa, thứ nhất tan vỡ chính là bọn họ tự thân. Đại Chu Long Đình Nam Độ sau, lính mới liền ngay tại chỗ cắm rễ xuống, đồng thời còn đánh hạ Đông Lâm quận cùng Đông Hải quận. Bằng khấu đại tướng quân Vương Triệt đã mất đi triều đình bó tay, liền hoàn toàn trở thành không có thực danh hoàng đế miệt vườn. Đông Hải bốn quận chi chủ, bây giờ cái này Vương Triệt chết rồi, tương đương với người lính mới này cùng Đông Hải bốn quận hoàn toàn thời tiết thay đổi. Đậu Sóc trở thành chân chính Đông Hải Vương. Trương Quốc quốc tướng Lý Thương nhìn qua sắc mặt ngưng. Uy Vương dưới cờ mặc dù ngày xưa Đại Chu đệ nhất cường quân Thần Đô quân, chỉ là võ đạo nhân tiên liền có ba vị. Uy Vương ngày xưa chính là vượt qua tam trọng tiên tai, tứ trọng lôi kiếp cường giả tuyệt đỉnh. Hơn nữa dưới cờ võ đạo cường giả đếm không hết. Lính mới chiếm cứ Viên Đông quận, Viên Tây quận, cộng thêm mới đánh rớt xuống Đông Lâm quận, Đông Hải quận, chiếm cứ gần một châu chi địa. Chớ đừng nói chi là lính mới dưới trướng nhưng là có vài chục tên thiên cang địa sát tinh. Mặc dù không phải là cái gì xếp hạng tại top 100 thiên tinh, nhưng là tại tinh lực rót vào người sau, không ít mở ra tinh mệnh sau cơ hồ đều có thể phát huy ra mang theo cảnh giới sức mạnh. Sinh tử chi cảnh xuống còn có thể kích thích ra tiềm lực. Lính mới bằng khấu quân hơn một năm nay, tới nay càng đánh càng mạnh, đến trước mắt đối mặt Thần Đô quân cùng Uy Vương thậm chí hiện ra ưu thế. Trưng Vương Cơ Trùng Minh Thoạt nhìn cũng đối với Bàn Châu cùng Đông Hải thế cục phi thường chú ý. Hai cổ thế lực này đều có thể nói là đủ để kinh động thiên hạ sức mạnh. Nếu không phải là cái kia Uy Vương cùng Đông Hải lệnh vua cách giống nhau, bổn mạng tương trùng tương khắc, đem cái này hai cỗ cường đại thế lợi vây ở Bàn Châu cùng Đông Hải, bây giờ thiên hạ này thế cục có lẽ thì trở thành cái này Uy Vương cùng Đông Hải Vương đấu võ rồi. Trong bọn họ, bất luận ai thắng ra, trở thành hoàn chỉnh Tham Lang Tinh, đối với chúng ta mà nói đều là một cái to lớn tin tức xấu. Mang theo đại quân xuôi nam, kỳ thế đủ để dẫn động thiên hạ thế cục biến đổi hỗn loạn, đem thế cục trước mắt hoàn toàn đánh vỡ. Trưng Vương Cơ Trùng Minh nhìn về phía quốc tướng Lý Thương, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng cùng ứng đối, đồng thời phải mau hơn ở trước bọn họ bắt lại toàn bộ Hoàn Mà, tiêu diệt Hoàn Mà Lục Vương. Đại Chu Hoàng đế Thuyền Rồng vừa rút lui, vội vã hướng Cao Dương trở về thời điểm, bất luận là Xương quận, Đằng quận hai mà di quốc đại quân, vẫn là Dũng Châu đối mặt cấm quân Trấn Vũ quân, lập tức liền có động tác. Nguyên bản tháng này dư mặc cho Đại Chu Long Đình đại quân làm sao khiêu khích cùng đánh hạ Thiệu Châu đều không nhúc nhích chút nào, chỉ biết co đầu rút cổ phòng thủ Trấn Vũ quân. Đầu tiên là bắt đầu đại lượng tụ tập, có lo nghĩ muốn phát động phản công Chiêu Mộ. Hoàng đế lui về trước, phảng phất cũng đã xem xét đến loại tình huống này. Đại Chu mất đi thiên mệnh, khí vận long trụ sụp đổ, tất nhiên sẽ đưa đến xấu nhất phản ứng dây chuyền. Đầu tiên truyền đạt thánh chỉ báo cho cấm quân quân hầu tử thủ, lúc mấu chốt thậm chí có thể lui tới Vũ Quan, sau lại truyền đạt ba phần thánh chỉ, một phần cho hổ vệ quân, một phần cho Đại Chu Khâm Thiên giám giám chính, còn có một phần trực tiếp do từ Hoàng đế Khổng Tề Cận Thị đưa đến Cửu Thiên Giết Đồng đại tướng Từ Hạo trong tay. Nguyên bản tấn công Thiệu Châu lập xuống chiến công hiển hách tiên phong đại tướng Từ Hạo, lúc này xuất lĩnh lấy 3.000 binh mã điều chỉnh đến đằng công bờ sông một cái huyện thành nhỏ, đóng giữ. Đằng Công Sông nghe nói là ngày xưa Đại Hoàn Vương triều một vị thái tể tên mệnh danh là sông lớn, một cái nhánh sông. Thị trấn cũng bất quá là một cái huyện thành nhỏ, xung quanh chẳng qua chỉ là một chút nhàn tản di nhân hội quân trốn ở trong núi hoặc là một chút hoang trong thôn. Mà Từ Hạo gần nhất nhiệm vụ liền chẳng qua chỉ là gãi gãi những thứ này hội quân, chém chém một cái những sơn tặc kia đầu người. Dù sao vào lúc này hổ vệ quân hầu như đã bắt lại đối với di quốc địch quân ưu thế tuyệt đối. Đối với hắn cái này để cướp đoạt chiến công người ngoài cực độ bài xích. Hổ vệ trên dưới làm sao cũng không khả năng mặc cho hắn để cướp đoạt công trận. Từ Hạo có thể nói là lâm vào thung lũng. Thậm chí không ít hổ vệ cầm binh đại tướng đi ngang qua huyện thành này, còn phát ra một chút cười nhạo đùa làm chi ngữ. Vào lúc này, hoàng đế Cận Thị mang theo thánh chỉ ngồi thuyền lớn dọc theo Đằng Công Sông tiến vào tòa này trong Húc Thành. Nội thị thái giám vừa vào thành, liền có thể nhìn thấy trên đầu tường thành treo đầy đầu người. Bên trong thành còn tản ra một cổ hôi thối, phảng phất trước đường phố này cùng bên trên thành trì thây phơi khắp nơi. Dù sao huyện thành này chính là Từ Hạo tự mình đánh xuống, cũng là đến nơi đây sau duy nhất một trận, cũng không biết có thể hay không gọi là đại chiến đại chiến. Ngược lại Từ Hạo xuất lĩnh đại quân đến được nơi này sau, huyết khí sát ý một kích phát, hai cổ họng đem bên trong thành quân phản loạn trực tiếp hoặc đánh chết hoặc hù chết. Sau đó liền xuất lĩnh lấy dưới cờ quân tốt nghênh ngang tiến vào thành. Hoàng đế nội thị tiến vào nguyên bản huyện nha, thấy được thật cao ngồi ở phía trên đại mã kim đao khoác khôi giáp Từ Hạo, tuyên cáo mấy lần thánh chỉ đến. Từ Hạo cũng không có bất kỳ động tác, chẳng qua là ánh mắt lạnh giá nhìn lấy cái kia thánh chỉ. Thánh chỉ đến, Từ tướng quân, tiếp chỉ rồi. Từ Hạo, ngươi có nghe thấy không? Từ Hạo đối mặt cầm trong tay thánh chỉ nội thị không có chút nào kính sợ, trực tiếp đứng lên, một cái đưa tay, đã nhìn thấy trong tay nội thị thánh chỉ liền bay ra, rơi vào Từ Hạo trong tay. Từ Hạo sau khi xem xong, đột nhiên thật giống như mau chóng tỉnh ngộ, hoặc là nghĩ thông suốt cái gì. Sau, một tay đem thánh chỉ ném xuống đất, phát ra cười to một tiếng, dùng ta, cổ động phong thưởng thật cao nâng lên, không cần ta, liền đem ta điều khỏi ném qua một bên. Trong con mắt lạnh lùng sát khí nổ mặc cả huyện nha cùng bầu trời gió nổi mây vần, xung quanh mười mấy dặm vân đều dính vào một tầng huyết sắc. Bệ hạ làng ta Từ Hạo là một con chó sao? Trong lúc này thị sắc mặt trắng bệch, thẳng hơi giật mình trực tiếp ngã xuống đất, nhìn qua con ngươi đại đại trừng ra ngoài, máu dọc theo con ngươi, miệng, lỗ tai không ngừng tràn ra, nhìn qua, lại là bị trực tiếp sợ đến lục phủ ngũ tạng tất cả rách mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.